Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 41. Lam Điện Bá Vương Long Tông. Thượng, tại cùng gia gia của mình, tương thân tương ái, một tuần sau. Mạc Lâm chính thức trở về Đấu La Đại Lục. Bất quá lần này Mạc Lâm không phải một người. Tiểu thúc của hắn Mạc Già cùng một chỗ cùng hắn đi. Một là vì Mạc Lâm an toàn nghĩ. Hai là Mạc Già hai năm này ở trên đảo trùng kích cấp 96. Một mực còn kém như vậy một tia. Vì ở trên đảo cân bằng. Hắn không dễ cùng những cái kia trăm ngàn năm hồn thú đánh lên. Cùng chính mình phụ thân chênh lệch lại tương đối lớn. Hắn cảm thấy hắn hẳn là đến Đấu La Đại Lục bên trên tìm một chút thực lực gần đối thủ. Tiểu Lâm, trở lại Đấu La Đại Lục về sau. Ngươi trước dự định làm cái gì? Về Võ Hồn Điện sao? Mạc Già hỏi, không. Mạc Lâm lắc đầu. Võ Hồn Điện chuyện tới không vội. Chỉ cần không có gì lớn chỗ sơ suất. Ta trễ nữa một chút trở về cũng sẽ không có bao nhiêu ảnh hưởng. Hiện tại mấu chốt là Lam Điện Bá Vương Long Tông. Báo thù Hạo Thiên Tông không chỉ có chúng ta Mạc Gia phải có chuẩn bị đầy đủ. Lam Điện Bá Vương Long Tông cũng tương tự cần. Huống chi, bọn hắn bây giờ còn bị mơ mơ màng màng. Đối chuyện năm đó hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá, Mạc Lâm cùng Mạc Gia nói những này cũng không phải là mấu chốt nhất một điểm. Mấu chốt nhất là Mạc Lâm còn không mò ra mình ở Bỉ Bỉ Đông trong lòng rốt cuộc là cái dạng gì địa vị. Hắn cảm thấy mình cùng đại sư so sánh. Bỉ Bỉ Đông bây giờ còn là rất dễ dàng thiên hướng đại sư cảm thụ. Dù sao một cái là đệ tử. Một cái là đã từng người yêu. Nàng và Ngọc Tiểu Cương vẫn là bị thiên tầm tật cưỡng ép chia rẽ. Mạc Lâm không dám hứa chắc Bỉ Bỉ Đông tại biết mình cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông quan hệ về sau. Liền sẽ không đối Lam Điện Bá Vương Long Tông phát động săn hồn hành động. Bởi vậy, Mạc Lâm đầu tiên cần phải làm là tại Lam Điện Bá Vương Long Tông giúp đỡ chính mình dưới tình huống. Đem Ngọc Tiểu Cương cùng Nhị Long kéo về Lam Điện Bá Vương Long gia tộc. Lam Điện Bá Vương Long Tông cửa chính. Mạc Lâm hướng hai cái coi cửa đệ tử làm cái vái chào. Tại hạ có việc nghĩ muốn bái phỏng Quý Tông Tông chủ. Mong rằng hai vị đi vào thông báo một tiếng. Cái này hai coi cửa đệ tử cũng không phải tùy tiện từ. Trong tông môn kéo ra đến tạp dịch, bọn hắn sở dĩ coi cửa, cũng là bởi vì bọn hắn thức nhân năng lực xuất chúng. Bọn hắn tinh tế nhìn một chút Mạc Lâm, mái tóc màu trắng phá lệ dễ thấy, quần áo bên trên, nửa trái thân lấy màu trắng là chủ, nửa phải thân lấy màu đen là chủ. Nếu như là những người khác mặc vào sẽ cho người cảm thấy có chút quái dị. Nhưng trước mắt gã thiếu niên này khí chất lại cùng này quần áo hoàn mỹ phù hợp. Toàn thân tản mát ra một loại tiên khí. Hơn nữa hành vi lời nói đều nho nhã lễ độ. Vừa nhìn liền biết là từ thế lực lớn đi ra. Mà thiếu niên sau lưng nam tử. Cùng là tóc trắng. Một bộ quần áo lấy đen là chủ. Mỗi giờ mỗi khắc đều tản ra một loại cao thâm mặt chắc khí tức. Nhìn qua sẽ không đơn giản. Hẳn là cao thủ. Hai tên coi cửa đệ tử trả cái lễ. Trong đó một cái nói. Hai vị khí độ bất phàm. Hẳn là đường xa mà đến khách quý. Chỉ bất quá tông ta tông chủ hiện tại đang cùng trong tông các vị trưởng lão thương thảo công việc. Tạm thời không cách nào đưa ra thời gian đến. Không biết có thể tới trước trong tông môn phòng tiếp khách làm sơ nghỉ ngơi. Các loại tông chủ rảnh rỗi. Chúng ta sẽ lập tức đem tin tức này báo cho tông chủ. Vậy liền phiền phức, còn xin dẫn đường, Mạc Lâm đến phòng tiếp khách, tại Lam Điện Bá Vương Long Tông đệ tử đi tới cửa bên ngoài coi cửa về sau. Mạc Lâm cách không truyền âm hỏi Mạc Già, tiểu thúc, ngươi đối với cái này tông cảm giác đầu tiên thế nào? Mạc Già cũng cách không truyền âm trả lời, nói như thế nào đây? Tự hồ có một chút, quá yếu. Mạc Già từ Mạc Lâm nơi đó hiểu rõ qua cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông tin tức tương quan. Đã biết đại khái thực lực như thế nào. Nhưng lần này tự mình cảm thụ một chút. Hắn cảm thấy Lam Điện Bá Vương Long Tông không chỉ là đỉnh tiêm về mặt chiến lực không có gì mặt bài. Tại tầng dưới chót cùng trung tầng sức chiến đấu cũng tương tự không được. Trách không được tại Ngọc Nguyên Trấn đánh bại hiện tại dưới 4 tông lão tông chủ cùng xương đấu. Là phía trước, cái này bên trên 3 tông cái cuối cùng danh ngạch không thuộc về Lam Điện Bá Vương Long Tông. Cái này tông môn hoàn toàn chính là dựa vào Ngọc Nguyên Trấn một người chống lên. Xác thực, cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng Hạo Thiên Tông so sánh. Hiện tại Lam Điện Bá Vương Long Tông đích xác không có gì ưu thế. Nhưng là, nếu như có thể đem vị kia làm cho trở lại, cho dù là thời gian ngắn, cũng có thể mang đến biến hóa cực lớn. Mặc Lâm tại qua đại khái 2 giờ về sau, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, lại là một cái tướng mạo cùng tuổi tác hết sức không hợp nam nhân đi đến. Người tới tự nhiên là Ngọc Nguyên Trấn. Vừa tiến vào phòng tiếp khách, Ngọc Nguyên Trấn ánh mắt đầu tiên là tập trung trên thân Mặc Lâm. Hắn có thể tinh tường cảm giác được. Hắn đối với hắn trước mắt cái này chưa hề gặp mặt qua người trẻ tuổi có một loại không hiểu cảm giác thân thiết. Sau đó Ngọc Nguyên Trấn nhìn về hướng đứng sau lưng Mặc Lâm Mặc Già. Phong hào đấu la, dù cho Mặc Già không có tận lực phóng xuất ra một điểm khí thế cùng uy hiếp, Ngọc Nguyên Trấn như cũ cảm thụ ra Mặc Già đại khái thực lực. Phong hào đấu la cùng một người trẻ tuổi, loại tổ hợp này cũng không có mấy cái thế lực đem ra được. Chẳng lẽ là người của Vũ Hồn Điện? Ngọc Nguyên Trấn hỏi trước. Bỉ nhân chính là Lam Điện Bá Vương Long Tông đương nhiệm tông chủ Ngọc Nguyên Trấn. Không biết hai vị vì sao đột nhiên tới bái phỏng bàn tông. Vãn bối Mặc Lâm. Mặc Lâm nhìn một chút đứng tại phòng tiếp khách cửa ra vào những cái kia đề. Phòng đệ tử. Ngọc Nguyên Trấn minh bạch nói ý. Ra hiệu đệ tử đóng cửa lại cũng rời đi nơi này. Hiện tại, có thể nói đi. Mặc Lâm hơi gật đầu. Đem một cái vòng ngọc từ vòng tay bên trong lấy ra ngoài. Giao cho Ngọc Nguyên Trấn. Ngọc Nguyên Trấn ngay từ đầu còn không thể nào hiểu được Mặc Lâm đây là tại làm cái gì. Nhưng khi hắn thấy rõ ngọc này vòng tay kiểu dáng cùng phía trên chỗ điêu khắc chữ thời điểm, hắn khiếp sợ hướng lui về phía sau một bước. Con người phóng đại, khó có thể tin nhìn xem trong tay hắn vòng tay. Đây là ta tiểu muội. Ta tiểu muội vòng tay. 22 năm trước, ta đem nó xem như lễ thành nhân lễ vật đưa cho nàng. Tại sao này sẽ trong tay ngươi? Bỗng nhiên, Ngọc Nguyên Trấn nhớ tới mới vừa vào cửa lúc chỗ cảm thụ đến loại kia cảm giác thân thiết. Hắn chậm rãi hướng đi Mặc Lâm, cầm một cái tay khác an ủi ở trên mặt Mặc Lâm. Nhìn xem Mặc Lâm con mắt của ngươi rất giống mẹ của ngươi. Không phải, đại cữu, ngươi đặt chỗ này đập Harry Potter đâu. Mặc Lâm trong lòng yên lặng nhả rãnh. Sau đó chân tình thực cảm mở miệng nói ra. Cữu cữu, Ngọc Nguyên Trấn trực tiếp ôm lấy Mặc Lâm. Ôm chặt một hồi về sau. Hắn nghĩ tới chút gì. Vội vàng hỏi, mụ mụ ngươi đâu? Nàng hiện tại ở chỗ nào? Nàng có nói nàng tại sao rời đi sao? Có nói tại sao một mực không trở lại sao? Mặc Lâm cắn răng. Mẫu thân, tại 14 năm trước, liền qua đời, Ngọc Nguyên Trấn không thể tin được Mặc Lâm lời nói. Làm sao có thể, ở nơi này đại lục ở bên trên, ai dám giết ta Ngọc Nguyên Trấn muội muội? Chẳng lẽ là, Mặc Lâm một phát bắt được Ngọc Nguyên Trấn tay để hắn dừng lại không đáng tin cậy suy nghĩ. Ngọc Nguyên Trấn đã muốn lệch ra, sau đó nhanh chóng báo ra chân chính cửu gia, Hạo Thiên Tông. Ngọc Nguyên Trấn trở nên hoảng hốt, hắn chưa hề nghĩ tới Hạo Thiên Tông như vậy, quang minh lỗi lạc tông môn hội đối với mình muội. Muội ra tay, Hạo Thiên Tông, thế nào lại là bọn hắn? Mặc Lâm ngữ khí mang theo phẫn nộ cùng một tia trào phúng. Cữu cữu, ngươi sẽ không ngây thơ đến tin tưởng trên thế giới này. Sẽ có một cái thế lực lớn có thể làm đến một chút xíu dơ bẩn đều không có a. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.